Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 386, người tại Hồng Trần Độ. Ý tại Cửu Trọng Thiên, canh 1. Từ bên này đi cầu đát căn biệt thự kia bên kia. Vẫn còn rất xa, Ngô Vũ Đình đang tra nhìn nhi tử trước đó phát cho định vị của mình địa đồ. Không xa, tả trường lộ bình chân như vậy, ta điều tra. Tiến vào thành, đánh cái xe, cũng liền một giờ đường xe. Đúng rồi, người biết chỗ kia gọi tên gì à? Tiềm Long Cao Võ khu biệt thự. Tả trường lộ nói, đây không phải thuận miệng liền đến à? Người nhìn một cái ngươi bây giờ trí thông minh này. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình vung tay lên đánh chiếc xe. Một bên vặn lấy tả trường lộ bên hông thịt mềm xoay quanh. Một bên ngồi lên xe. Hai vị đi chỗ nào? Lái xe hỏi. TTT. Tiềm Long Cao Võ. TTT. Khu biệt thự. TTT. Chấm ngoặc kép. Tả trường lộ một mặt vặn vẹo. Lão bà lần này ngươi vặn thịt có chút nhiều. Mà lại so trước đó phải dùng lực nhiều. Có ngay. Ngài hai vị làm xong. Lái xe đạp cần ga liền đi ra ngoài. Ước chừng một giờ số không 10 phút đồng hồ. Đến bên kia, hẳn là 7 giờ 10 tả hữu. Chúng ta xuất phát đi. Hẳn là còn theo kịp ăn cơm. Chấm ngoặc kép, cuối cùng đã tới. Ngô Vũ Đình ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Một mặt buông lỏng, không biết cầu đát tiểu tử kia gầy không? Tả trường lộ mắt trợn trắng. Liền hắn cái kia tính tình. Ngồi trong nhà có thể ăn vào xương người. Hắn còn có thể gầy. Ngô Vũ Đình bất mãn nói. Tiểu đa ở nhà thích ăn nhất rau hẹ bánh, rau hẹ đậu hũ bánh sủi cảo, còn có vừa mới trưng xuống bánh bao lớn, ở chỗ này ai cho hắn làm, luôn ở bên ngoài ăn, ăn vào tất cả đều là dầu cống ngầm, bên ngoài bán cái kia rau hẹ ngươi dám yên tâm à. Thuốc trừ sâu thật nặng được chứ, chấm ngoặc kép, tả trường lộ thở dài, lấy điện thoại di động ra chơi điện thoại. Không muốn cùng một cái lòng tràn đầy đều là nhi tử mẫu thân nói chuyện. Quá phiền, con trai của nàng chỉ cần không tại trong ngực của nàng ôm. Dù sao đến địa phương nào đều là không yên lòng. Đông lạnh đói bụng gầy ủy khuất. Đây chính là cái sống sờ sờ đại nhân có được hay không? Hơn nữa còn là một cái siêu cấp thiên tài. Võ lực cường hoành, đến một lần đến trường liền cho trang bị biệt thự lang diệt a. Kết quả tại mẹ hắn trong lòng, cơ hồ chính là còn tại trong tạ lót đồng dạng oát con. Buông xuống điện thoại di động của ngươi. Ngươi dự định quãng đời còn lại cùng điện thoại qua a? Ngô Vũ Đình bất mãn vô cùng. Vừa nhắc tới nhi tử ngươi liền cái này không chết không sống dáng vẻ cho ai nhìn đâu. Ngươi nói ngươi còn có thể hay không để ý một chút. Tả trường lộ giả thành điện thoại. Một mặt bất đắc dĩ. Còn có thể làm sao để bụng? Người để cho ta còn thế nào để bụng? Người cũng không biết cho cầu đát gọi điện thoại. Để hắn trước không cần ăn cơm. Ban đêm chúng ta dẫn hắn ra ngoài ăn ngon một chút. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nói. Nghe nói nơi này có nhà thương thiên nhất phẩm. Giống như thật không tệ. Tả trường lộ im lặng nói. Gọi điện thoại thì không cần a. Võ giả điện thoại. Có thể không đánh cũng đừng đánh. Vạn nhất nếu là, chấm ngoặc kép, vậy liền không đánh, Ngô Vũ Đình giật nảy mình, hung ác nhìn xem tả trường lộ, ngươi làm sao lại không phán nhi con điểm tốt đâu, ngươi dạng này phụ thân, có hay không có cái gì khác nhau, ai, ta thật sự là nói thế nào làm sao sai, đúng vậy nói còn không được, tả trường lộ thật sâu cảm giác được địa vị gia đình của mình, càng tuột xuống, trượt hướng vực sâu. Lái xe xem như nghe rõ. Hai vị đây là tới nhìn nhi tử a? Là ở chỗ này đến trường a? Đúng vậy a, con của ta tại Tiềm Long Cao Võ, là học sinh mới của năm nay. Ngô Vũ Đình rất tự hào nói. Lợi hại, lái xe giật nảy mình, lập tức nổi lòng tôn kính. Đây chính là chỉ có thiên tài mới có thể đi vào chú trường học a. Chúc mừng, con trai của ngài có thể quá có tiền đồ. Ngô Vũ Đình lập tức mặt mày hớn hở, đem lấy lòng thổi phồng chiếu đơn thu hết. Tả trường lộ nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài cửa sổ xe, Thành thị Nghê Hồng lóe ra các loại sáng ngời. Từ trên mặt của hắn không ngừng mà lướt qua. Thê tử ngay tại bên người. Sắp nhìn thấy nhi tử. Thân ở vạn trượng hồng trần. Lòng đang phiêu diêu thiên ngoại. Trong lúc nhất thời, Tả Trường Lộ lại có sở ngộ. Tại Tả Trường Lộ trong cảm giác, từ trên mặt mình không ngừng xẹt qua Nghê Hồng. Tựa như là từng cái không liên quan gì người đi đường sinh mệnh. Tại chính mình trong tuế nguyệt, thoáng một cái đã qua. Đây chính là hồng trần A. Chấm ngoặc kép, sinh sinh tử tử là nhân sinh. Hoa nở hoa tàn, không phải là không nhân sinh. Nơi nào không phải nhân gian. Ánh đèn lấp lóe chỗ, không phải là không nhân sinh. Nơi nào không phải nhân gian. Tuế nguyệt trôi qua là nhân sinh. Thủy triều chập trùng là nhân sinh. Cãi nhau là nhân sinh. Quát tháo phong vân, cũng là nhân sinh a. Chấm ngoặc kép, một cỗ khí tức huyền ảo. Yên lặng dâng lên, khác biệt Nghê Hồng nhan sắc không ngừng mà tại Tả Trường Lộ trên mặt hiện lên. Ngô Vũ Đình ẩn ẩn cảm giác được, giờ khắc này tâm cảnh ba động. Nhịn không được cũng nhắm mắt lại, ngồi tại chiếc này bị người điều khiển trên xe. Nhắm mắt lại, Ngô Vũ Đình rõ ràng cảm giác, tựa hồ đang trong luân hồi dập dờn. Liền xem như nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được những cái kia lóe lên Nghê Hồng. Tựa như là vô số u hồn, ở trước mắt lấp lóe không yên. Một trận luân hồi, vô số nhân sinh, vô số sinh lão bệnh tử, vô số sinh con dưỡng cái, vô số ân oán tình cừu, vô số sinh ly tử biệt. Đại thiên thế giới thịnh yến a. Ngô Vũ Đình trên mặt trở nên điềm tĩnh, an tĩnh, bình tĩnh, tựa hồ có thể nghe được trượng phu nhịp tim, có quy luật nhảy lên. Nàng nhẹ nhàng cầm tay của trượng phu, trong lòng hết sức yên vui tường hòa. Mặc kệ sinh mệnh như thế nào luân hồi, chúng ta cứ như vậy cùng một chỗ. Kỳ thật, luân hồi cùng không luân hồi, lại có quan hệ thế nào đâu. Nhân sinh, bất quá là một đoạn đường đi a. Nhân sinh một giấc mộng, trên đời vài lần thu, đều nói chớ trở về thủ, mấy người có thể quay đầu lại. Tả Trường Lộ ánh mắt dường như đang nhìn ngoài cửa sổ, nhưng lại không thấy gì cả, chỉ là cái kia vô số Nghê Hồng, từ ánh mắt của hắn bên trên lướt qua, giống như bị hắn một đao chặt đứt vô số nhân sinh. Tựa như là, cả đời này bên trong, thấy qua vô số sinh linh. Các người đều đã thương hải tăng điền, luân hồi vài lần, mà ta, còn tại hóa sinh hồng trần, dạo bước nhân gian. Tả Trường Lộ chỉ cảm thấy trước mắt một con đường, tựa hồ đang vô hạn mở rộng, từ ánh đèn chiếu sáng chỗ gần, sau đó một đường kéo dài, hướng vô hạn quang minh, càng xa, vô hạn địa phương, trong mắt của hắn bên trong, yên lặng lóe ra quang mang. Hóa sinh hồng trần, cái gì là hóa sinh hồng trần? Ta vốn là thân ở hồng trần, nhưng lại không cần. Hóa sinh hồng trần, người tại hồng trần độ, ý tại cửu trọng thiên. Oanh, một đạo gông xiềng, tại Tả Trường Lộ trong lòng, đột nhiên vỡ nát một góc, còn thừa bộ phận, cũng đã hóa thành mạng nhện đồng dạng, gắn đầy vết rách, hai vợ chồng tâm ý tương thông. Tại thời khắc này, Ngô Vũ Đình cũng là cảm giác thế giới tinh thần của mình liên tiếp chấn động. Một đầu thông thiên đại đạo bỗng nhiên xuất hiện ở phương xa, vô tận xa, mênh mông chi sâu, chiếu lấp lánh. Mình cùng đầu đại đạo này ở giữa cũng chỉ cách một cánh cửa có thể đụng tay đến, mà bây giờ cánh cửa này đã hư hại một góc, đã để lộ ra phía sau cửa quang minh. Chỉ cần thoáng dùng điểm lực lượng liền đem bỗng nhiên mở rộng, mà lại nguồn lực lượng này lại là mình có thể khống chế. Cơ hồ tại đồng thời, Ngô Vũ Đình chậm rãi mở mắt, mà Tả Trường Lộ đờ đẫn trong con ngươi cũng đột nhiên tăng lên mấy phần lượng sắc. Lập tức con ngươi chuyển động một chút, bèn nhìn nhau cười. Sư phụ, còn bao lâu? Ngô Vũ Đình hỏi. Ước chừng còn có 10 phút đồng hồ thời gian, lập tức tới ngay. Lái xe sảng khoái hồi đáp. Vừa rồi trong chớp nhoáng này, lái xe chính mình chỉ cảm thấy chính mình tựa như là đang nằm mơ, tựa hồ đang trong mộng đã vượt qua đời đời kiếp kiếp. Nhưng tâm thần trở về chi giây lát, lại rõ ràng còn tại thanh tỉnh tới cực điểm lái xe. Cảm giác thần thanh khí sảng, vất vả nửa đời bệnh nghề nghiệp, khó tả mệt mỏi, tựa hồ đang giờ khắc này, đều từ trên người chính mình bị tước đoạt. Thời khắc này thân thể, đơn giản so với chính mình 17 đến 18 tuổi thời điểm còn muốn khỏe mạnh, còn muốn vui mừng, lái xe cũng không biết. Tối nay hắn đã được đến người bình thường tha thiết ước mơ cũng không chiếm được chỗ tốt cực lớn. Cả cuộc đời này, đều sẽ không còn có bất luận cái gì ốm đau, mà lại linh hồn trong suốt. Một khi thọ hết chết già, tất có kiếp sau luân hồi cơ duyên, cho đến lại đến nhân thế, nhất định là cao giai tinh hồn, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Một mảnh phù thế phồn hoa bên trong, một cỗ taxi, không nhanh không chậm tiến lên, biến mất ở phương xa một mảnh ngũ quang thập sắc nghê hồng bên trong. Mời đến, chư vị quý khách lâm môn, Bỉ Trạch hết sức vinh hạnh. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long trên mặt đều là ân cần khách sáo không? Thôi, kỳ thực đáy lòng tất cả đều trận trận im lặng. Đám người này đều là người nào a? Ta liền tùy tiện nhường một chút. Thế mà thật tới, hay là tất cả đều đến rồi? Đội 5-4 người kia tới cũng liền tới. Tại sao hai đội 3 người kia cũng tới? Lúc này cùng các ngươi có quan hệ a? Có một mao tiền quan hệ a? Không biết ta rất nghèo. Tả Tiểu Đa trong lòng im lặng, nhưng là trên mặt lại đều là rào rạt nhiệt tình. Dù sao tiền đặt cược còn không có làm thật nắm bắt tới tay. Mời ngồi, hàn xá đơn sơ, chiêu đãi không chu đáo. Sợ hãi, chấm ngoặc kép, nghĩ đến tiền đặt cược. Tả Tiểu Đa cười đến cùng một đóa hoa giống như. Thạch nãi nãi sang xem một chút, đi theo liền đi, bởi vì Tả Tiểu Đa minh xác biểu thị. Ngài nghỉ ngơi, cứ như vậy mấy cái phổ thông khách nhân, không đáng ngài tự mình lao lực. Ta để Thương Thiên Nhất Phẩm đưa chút đồ ăn tới chính là. Nếu là những oát con này còn phiền phức ngài tự mình xuất thủ chiêu đãi, cũng quá không có ý tứ. Thạch nãi nãi nhìn một chút, thật đúng là, tất cả đều là thanh niên. 5 cái nam, 2 nữ nhân, xem xét chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều. Phấn nộn vừa bấm một bao nước cái chủng loại kia. Rõ ràng là Tả Tiểu Đa đến tuổi trẻ vòng bằng hữu tới chơi. Vậy liền để người trẻ tuổi chính mình làm đi thôi. Đề tài của người tuổi trẻ, chính mình cũng nghe lấy không dễ chịu mà. Đám người phân chủ khách ở trên ghế salon vào chỗ. Tả Tiểu Đa trực tiếp an bài Lý Thành Long chuẩn bị thịt rượu. Nhiều cả rau xanh, mỗi ngày thịt cá, ngán. Thế là Lý Thành Long một chiếc điện thoại để Thương Thiên Nhất Phẩm đưa tới hai bàn. Trong nháy mắt liền làm xong. Sau đó chính là hàn huyên. Yên lặng chờ đến đồ ăn là được. Nói đến, rất hổ thẹn. Tả Tiểu Đa cao cao tại thượng chiếm cứ chủ vị. Long Bàng Hổ cứ đồng dạng ngồi tại mặt quay về hướng nam, lưng đưa về hướng bắc trên ghế salon. Ngôn ngữ thân hậu nhưng lại không thất lễ mạo. Ta chỉ biết là tên băng huynh, còn không biết các vị. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa hư giả mà cười cười. Trong lòng của hắn đã 100% khẳng định, mấy tên này trong lòng đều là loại kia ẩn giấu đi thân phận đại nhân vật. Nhưng cụ thể cao bao nhiêu, nhưng cũng chưa hẳn cao bao nhiêu. Nhất là hai đội mấy cái này, chức quan hẳn là đồng dạng mà thôi. Không thấy Đông Phương đại soái bọn người ở trên đài, mấy cái này tiểu kê tử cũng chỉ có thể ở phía dưới trên bãi tập ngồi xổm a. Cái này hoàn toàn nói rõ, mấy tên này địa vị thấp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.